Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, cướp giật ý thức quả. Chương 142, cướp giật ý thức quả, Ngày hôm nay ngươi không nói, ta cũng mệt mỏi không có tâm tư nghĩ cái khác. Triệu Ngọc rất nhanh đi ngủ, vẫn như cũ là nửa đêm trước Chu Hạo cùng Trương Thiên Sách gác đêm. Nửa đêm về sáng Tần Phong đến, cũng may này một buổi tối, cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Ngày thứ hai, bọn họ nhanh hơn tốc độ, tiếp tục đi tới, kỳ thực đến nơi đây. Những học viện khác học sinh ngược lại ít không ít, bởi vì chỉ có mạnh nhất đội ngũ, còn muốn có vận khí tốt, mới có thể đến Xuân Liệp Viên Trung ương. Tỉ như ngày hôm qua gặp phải thú tướng, đối với bọn học sinh mà nói, tuyệt đối là khủng bố tồn tại. Bốn người tốc độ không chậm, chỉ xuyên toa một giờ, rốt cục đứng ở một cái tiểu trên sườn núi. Dưới sườn núi mặt là một mảnh xanh biếc mặt cỏ, vô cùng sum xuê, lại không có cái khác đại hình thực vật tồn tại. Cũng dẫn đến, trung ương một cái trong suốt sáng long lanh cây cối, chiếm cứ mọi người đường nhìn. Cây cối chất liệu giống như phiến lá giống như hoa tuyết, thậm chí còn có băng lăng như nhau đằng mạn treo ở trên nhánh cây. Ở trong này, ba cái hắc chìm to lớn trái cây, càng thấy được, ý thức quả, đây là ý thức thụ. Triệu Ngọc kinh hô lên, như vậy tồn tại, cùng ngoại giới thực vật rất có bất đồng. Bất quá, ý thức thụ dưới, hiển nhiên đã có người. Bọn họ vô pháp tiếp cận ý thức thụ, càng không cách nào leo, tối đa tiếp cận 30 mét. Liền sẽ phải chịu ý thức thụ công kích. Phải biết rằng, ý thức thụ không phải phổ thông linh thực, mà là biến dị thực vật. Nó cũng là có trí tuệ. Lúc này, ý thức thụ vô cùng cuồng bạo. Đằng mạn vũ động, hoa tuyết bay tán loạn. Tới tấp công kích những thứ kia muốn tiếp cận người khác. Ngày hôm trước bị trộm đi tất cả trái cây. Ý thức thụ hết sức tức giận. Hôm nay dĩ nhiên còn có một chút nhãi con đến đây. Nghĩ muốn lấy đi nó trái cây. Nghĩ cũng biết, ý thức thụ sẽ cỡ nào cuồng bạo. Hỗn đàn, không phải nói ý thức thụ sẽ không quá mức phản kháng sao? Như thế đại diện tích công kích, chúng ta làm sao bắt được ý thức quả? Mau, ngăn chặn, bảo hộ dị năng giả. Tất cả mọi người luống cuống tay chân. Tần Phong đường nhìn đảo qua. Cái khác vài cái học viện dĩ nhiên đều ở đây. Duy chỉ có ít Tây Tháp học viện người, bởi vì Tây Tháp học viện có năng lực đến nơi này, đều đã bị Tần Phong đấu loại rơi. Có thể nói, lần này bọn họ là vô cùng không may. Thế nhưng ở đây hơn 100 người, tất cả đều là Đông Lăng, Hỗn Nam, Thừa Dương ba đại học viện trong người nổi bật, xếp hàng thứ nhất tổ thứ hai thành đội ngũ, người hơi nhiều. Trương Thiên Sách nhăn nhăn mi. Bất quá ý thức thụ cũng rất lớn. Đám người này đều bảo vệ mình trong đội ngũ dị năng giả. Đứng cũng rất chặt chẽ. Cho nên vẫn là rảnh rỗi. Chúng ta cũng xuống phía dưới. Tần Phong dẫn đầu cất bước phạt. Bọn họ sẽ không công kích chúng ta. Muốn chiến đấu, cũng là chờ ai bắt được ý thức quả sau lại chiến đấu. Không thì ai tới kiềm chế ý thức thụ đâu. Nói cũng đúng. Chu Hạo đuổi kịp Tần Phong bước chân. Triệu Ngọc cũng đuổi kịp, rất nhanh bốn người đến ý thức thụ 30 mét ngoại. Hoa lạp lạp lạp, ý thức thụ bỗng nhiên cuồng bạo, nó dương nanh múa vuốt, tất cả đằng mạn đều xông Tần Phong trùng kích lại đây. Hiển nhiên là cảm thụ được lúc trước cướp đi bản thân trái cây cái kia khí tức. Bạch Ly chính là một hơi lấy xuống 27 cái trái cây, chỉ cho ý thức thụ còn lại 3 cái, hiện tại dĩ nhiên còn. Này là muốn đuổi tận giết tuyệt. Ý thức thụ làm sao có thể không phẫn nộ. Thấy này cuồng loạn công kích, Tần Phong cũng là ánh mắt ngưng lại. Ý thức thụ sinh trưởng thời đại đã không thể nào tính toán. Thế nhưng hắn hiện đang điên cuồng công kích, thực lực cực mạnh, sợ rằng có chừng ép đoạn. Tần Phong cũng không muốn bản thân đồng bạn bị bản thân liên lụy thụ thương. Ông Thanh Vương đao ở Xuân Liệp Viên trong lần đầu tiên ra khỏi vỏ, hỏa diễm đao mang, một mảnh hỏa diễm bám vào thanh vương đao trên, nhường cây đao này kéo dài hơn một thước, Tần Phong bay nhanh vũ động, những thứ kia công kích đến đẳng mạn, tới tấp bị chặt đứt, rơi trên mặt đất, kín không kẽ hở phòng ngự, nhường người hoa cả mắt. Không chỉ như thế, Tần Phong ánh mắt ngưng lại, ý thức lực lần nữa bạo phát. Phanh, nguyên bản đàng hoàng đợi ở trên nhánh cây, vô luận như thế nào lộn xộn cũng không có rơi xuống ý tứ, ý thức quả. Đột nhiên rơi xuống, điều này thật sự là quá đột nhiên. Ý thức quả bởi vì sinh trưởng đặc thù, thu thập phương pháp cũng hết sức đặc thù. Vô pháp dùng man lực hái xuống, chỉ dùng ý thức lực. Này ý thức lực cần năng lực không sai biệt lắm là ép đoạn mới có thể công kích xuống. Đương nhiên, kéo dài không ngừng công kích, cũng sẽ tạo thành ý thức quả liên tiếp nơi buông lỏng. Sở dĩ cái khác ba cái học viện người đều đang không ngừng công kích, đã kéo dài đủ 2 canh giờ. Lại không nghĩ rằng, Tần Phong một đến, ý thức quả dĩ nhiên liền ngã xuống. Thảo, cầu thỉ vận, mau đoạt, ý thức quả là chúng ta. Những học sinh kia tới tấp cấp bách lên. Triệu Ngọc đồng dạng xuất thủ. Lên, Triệu Ngọc ý thức lực khả năng không có Tần Phong cường đại như vậy. Có thể thoáng cái kích vô ý thức quả. Thế nhưng cách không lấy vật lại vẫn là có thể. Ý thức quả ngã xuống. Tự nhiên chờ bị đoạt. Triệu Ngọc ý thức lực bạo phát. Dẫn đầu đem ý thức quả hướng bọn hắn vị trí đoạt lại. Chỉ bất quá những học viện khác dị năng ban học sinh. Cũng không phải ăn chay. Này ý thức quả nhất thời trên không trung lung lay bãi bãi. Mấy đạo ý thức lực đều rơi ở nơi này trái cây trên. Ai cũng ở tranh đoạt. Siêu. Một cái vải trắng đột nhiên bay ra ngoài. Quấn lên ý thức quả. Này vải trắng một chỗ khác. Lại rơi vào Trương Thiên Sách trong tay. Nội lực ngang ngược một quyền. Trương Thiên Sách đem ý thức quả kéo hướng vị trí của mình. Không hề nghi ngờ. Vải trắng kỳ thực là Trương Thiên Sách mang băng vải. Không nghĩ tới lúc này. Dĩ nhiên có thể như thế dùng. Chỉ là thấy Trương Thiên Sách động tác. Những người khác cũng là giận dữ. Buông ý thức quả. Những người khác quát to lên. Tới tấp công hướng Trương Thiên Sách. Chỉ là lúc này. Lại là bang bang 2 tiếng trầm thấp tiếng vang. Mặt khác 2 cái ý thức quả theo ý thức thụ trên rớt xuống. Ý thức thụ cuồng loạn vũ động, quét ngang những thứ kia tiếp cận nó học sinh. Hỗn đàn. Lần này những học viện khác học sinh cũng không đoái hoài Trương Thiên Sách cướp giật ý thức quả. Tới tấp sông rớt xuống 2 cái ý thức quả đưa tay. Triệu Ngọc bay nhanh tập trung 1 cái ý thức quả. Ý thức lực lần nữa phát động. Tiến hành tranh đoạt, Trương Thiên Sách muốn bảo chế đúng cách. Bất quá những người khác phản ứng cũng không chậm. Đột, liên tiếp viên đạn quét tới. Trương Thiên Sách băng vải bị cắt đứt. Dù cho nội lực lại cường. Này cũng bất quá là 1 cái nhỏ yếu băng gạc mà thôi. Không chỉ như thế, tựa hồ tùy này tiếng súng vang lên. Chiến đấu chạm vào là nổ. Tần Phong đám người bị cuồng loạn oanh tạc. Vô số viên đạn chút đến. Hành, Tần Phong hừ lạnh một tiếng, bay vụt đến phụ cận viên đạn, tới tấp ở giữa không trung ngưng trệ, phản, ý thức lực rót vào đến viên đạn trong, đem viên đạn toàn bộ trả về cho những người khác. A, ai nha, ý thức lực bắn ngược, làm sao có thể, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, càng nhiều người không thể tin được, nắm giữ như vậy kỹ xảo người. Ở học sinh trong có thể coi như là phượng mau lân giác. Trọng yếu nhất là, thoáng cái bắn ngược 100 viên đạn. Thật sự là quá đáng sợ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên 1 đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.